Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư quân vội vàng đuổi theo, tay ôm hông của cô nũng nịu biện minh. Dĩ nhiên không phải, anh mới vừa nghe thấy cô ta mắng người, muốn giúp em mắng lại, nhưng không ngờ em chỉ dùng một câu nói đã có thể giải quyết cô ta. Anh không khỏi lộ ra vẻ mặt bội phục. Viên Âu Sơ khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng không phủ nhận cô rất thích anh thổi phồng lên như vậy. Nhéo anh một cái, cô không để ý anh cười cười, kéo cô ngồi vào trên ghế sofa phòng khách, chờ người phụ nữ đang trong toilet đi ra ngoài. Tiểu Nam đang đứng trong phòng nhỏ lầu dưới chơi đồ chơi. Tề Dụ Quân đặc biệt đóng cửa lại, không cho cậu nghe đến quá nhiều đối thoại giữa người lớn với nhau. Đợi đến khi Hạ Liên Hoa sửa sang xong đi ra, nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng khách, giống như là đôi nam nữ chủ nhân của căn phòng đang đợi cô. Trong nháy mắt, tâm tình của cô rất phức tạp, thậm chí không biết nên nói gì mới phải. Tề Dụ Quân, không ngờ mấy năm không thấy, anh cũng theo trào lưu, trâu già gặp cỏ non. Không muốn yêu thế trước mặt Viên Âu Sơ, cô vừa mở miệng là giọng nói chanh chua, mùi giống chua đến mức người ngoài cũng ngửi thấy. Tề Dụ Quân đối với chuyện bản thân trâu già gặp cỏ non này ngược lại không có phản ứng, mà Viên Âu Sơ nhíu mày, tự hỏi kiếp trước cộng thêm kiếp này, giúp cuộc ai là trâu già còn không biết. Hạ Liên Hoa nhìn đôi nam nữ trước mặt không hề có phản ứng với lời nói của mình, sao mặt cũng hơi khó chịu, nói càng khó nghe hơn. Sao vậy, không muốn thừa nhận mình là trâu già gặp cỏ non, hay là không dám thừa nhận chuyện anh dụ dỗ một cô gái vị thành niên làm việc trong nhà, còn thuận tiện để lên giường? Cô gái vị thành niên, đây là đang nói cô sao? Viên Âu Sơ nghe thấy vậy cảm thấy thú vị trợn mắt lớn, nhưng suy nghĩ như vậy cũng không sai. Mặc dù kiếp trước cô đã qua thời thanh thiếu niên lâu rồi, nhưng theo hiện tại mà nói thì còn một chút nữa cô mới trưởng thành. Tề Dụ Quân đối với chuyện Hạ Liên Hoa vẫn tìm Viên Âu Sơ làm phiền cảm thấy vô cùng chán ghét, không nhịn được giận tái mặt hỏi: cô giúp cô muốn cái gì? Nếu như chỉ tới nhà chúng tôi nói nhảm, vậy thì tôi không hoan nghênh cô. Cô lập tức ra ngoài cho tôi. Hạ Liên Hoa bị anh chỉ trích như thế, cuối cùng cũng nhớ tới mục đích hôm nay mình tới đây, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh nho nhỏ lúc mới vào cửa còn thấy. Tiểu Nam đâu? Mới vừa nãy không phải còn có nhìn thấy hay sao? Viên Âu Sơ buồn cười nhìn cô đang làm bộ diễn kịch, giễu cợt nói: Hạ tiểu thư, Tiểu Nam đang chơi trong phòng, chả lẽ cô không thấy sao? Ồ, tôi biết rồi, vừa nãy cô còn bận rộn hao phí quá nhiều tinh thần truy cứu chúng tôi có phải là trâu già gặp cỏ non hay không? Còn có, tôi có phải là vị thành niên hay không nên không có nhìn thấy người cô đặc biệt quan tâm Tiểu Nam, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Đúng vậy, nếu cô thật sự quan tâm Tiểu Nam, thế nào lại nói nhảm nhiều như vậy rồi mới nhớ tới nó chứ? Hơn nữa đối với chuyện nhớ nhung con trai của mẹ mà nói, trách nhiệm so với nhìn con trai lại còn quan trọng hơn. Hạ Liên Hoa bị cô nói thì tái mặt, lúc đỏ lúc trắng, dường như không có cách nào ở trước mặt hai người tiếp tục làm hình tượng người mẹ đáng thương nhớ nhung đứa bé. Bên Âu Sơ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và nghe cô ta nói nhảm, ném cho Tề Dụ Quân một ánh mắt ý bảo anh nghĩ cách giải quyết người phụ nữ phiền toái trước mắt này đi, còn bản thân thì vào phòng chơi, vừa chơi trò chơi với Tiểu Nam vừa nghe động tĩnh phòng khách. Lúc nào quyết định xong thì đến phiên cô ra ngoài đuổi người. Thấy người bảo mẫu đáng ghét rốt cuộc cũng rời đi, sau mặt Hạ Liên Hoa cuối cùng cũng giãn ra, cô bắt đầu làm bộ dáng đáng thương nhìn anh. Dụ Quân, em biết rõ năm đó là em sai, khi đó em còn rất trẻ tuổi, mặc dù em tính toán xảy ra quan hệ với anh, nhưng mà em lại thật không có nghĩ tới sẽ có đứa bé, cũng không tính toán muốn kết hôn, cho nên em mới sinh con xong rồi rời đi. Nói xong cô còn không nhịn được rơi vài giọt nước mắt, bày tỏ sự tha thiết chân thành của cô. Tề Dụ Quân đối với lời cô nói không có cảm xúc, sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn cô. Hạ Liên Hoa nhìn anh sắc mặt không thay đổi, trong lòng càng thêm lo lắng, tiếp tục nói: mặc dù em không có ở đây, nhưng em biết một mình anh cũng có thể chăm sóc đứa bé thật tốt. Sự thật chứng minh điều em nghĩ không sai, Tiểu Nam rất khỏe mạnh, cũng rất đáng yêu, nhưng ở nước ngoài đã lâu, em cũng sẽ rất nhớ. Dù sao đứa bé cũng là do em hoài thai 10 tháng sinh ra. Tề Dụ Quân nghe đến đó, sau mặt cuối cùng cũng giãn ra, nhưng không phải do cảm động, mà bởi vì cô ta tự mình đúng mà cảm thấy tức giận. Tất cả đều do cô ta vô tâm, không tính, là do cô ta nghĩ trong đầu. Nếu như cô nhìn thấy căn nhà này nửa năm trước, như bộ dáng anh và Tiểu Nam khi đó, cô còn có thể tự cho là bản thân đúng như thế nữa hay không? Anh từ trước đến giờ không phải là một người giấu được lời nói của mình. Trên mặt Tuấn Tú lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt giễu cợt: chăm sóc tốt, đáng yêu và khỏe mạnh. Tề Dụ Quân lạnh lùng đáp trả lại từng cái cô tự cho là đúng. Tiểu Nam ngày hôm nay để cho cô nhìn được là chăm sóc tốt, không phải là cô. Cô nói cô nhớ đứa bé như vậy, cô cho rằng tôi quên năm đó lúc cô rời đi tôi kinh ngạc thế nào sao? Còn có mấy năm qua tôi là một người đàn ông chăm sóc Tiểu Nam thì có dạng gì cô biết không? Hạ Liên Hoa chưa bao giờ thấy bộ dáng tức giận này của anh, thậm chí nét mặt còn dữ tợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net